Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của Tiểu Ngọc rất nhanh. Sau khi trở về chỉ tốn thời gian nửa giờ đã sắp xếp xong báo cáo hành động. Hành động lần này liên quan đến mấy phiên vương và quyền quý thế gia. Có rất nhiều nội dung. Dùng chim bồ câu đưa thư căn bản không thể viết hết được. Chỉ có thể dùng phi thuyền để truyền tin đi. Hiện tại, điểm tiếp tế từ Xuyên Thục đến kênh Hoàng Đồng đã được thiết lập lại. Cũng đủ điều kiện dùng phi thuyền truyền tin. Vì vậy Tiểu Ngọc cầm báo cáo hành động đã sắp xếp xong. Chạy tới sân bay. Kể từ sau khi Hải Đông Thanh xuất hiện, sân bay làng Tây Hà trở bên vắng vẻ. Bởi vì người Đông Man không chỉ tặng chim ưng cho đám người Tân Vương, mà còn cử người thuần hóa chim ưng mang theo Hải Đông Thanh lẻn vào Kim Xuyên, để bọn họ chặn đường liên lạc của làng Tây Hà. Khoảng thời gian đó, đừng nói là phi thuyền, ngay cả chim bồ câu đưa thư cũng rất khó ra vào làng Tây Hà. Nhưng, chim ưng không thể bay trên trời mãi, dù sao cũng phải hạ xuống. Nơi bọn chúng đáp xuống, chính là vị trí của người thuần hóa chim ưng. Sau khi phát hiện ra điều này, Tiểu Ngọc đã huy động người dân Kim Xuyên, tiến hành một số cuộc thanh lọc quy mô lớn ở xung quanh làng Tây Hà. Liên tiếp giết chết 4-5 người thuần hóa chim ưng, bắt được và giết chết mấy con chim ưng xung quanh làng Tây Hà rồi mới dừng lại. Nhưng sân bay vẫn vắng tanh, bởi vì người thuần hóa chim ưng Đông Man vẫn chưa bỏ cuộc. Mà dưới sự giúp đỡ của đám tử sinh quyền quý, lẻn vào rừng sâu núi thẳm xung quanh Kim Xuyên. Phi thuyền bay gần ở Kim Xuyên còn được. Một khi bay ra xa, vẫn sẽ bị Hải Đông Thanh để mắt tới. Tình trạng này kéo dài đến tận ngày hôm trước mới kết thúc. Lúc đó hoạt động chém đầu các nơi đã bắt đầu. Tin tức khinh khí cầu nổ chết Hải Đông Thanh cũng không cần phải che giấu nữa. Vì vậy các phi công lại lần nữa tập trung ở sân bay và điều khiển khinh khí cầu bay về 4 phương 8 hướng. Rời khỏi Kim Xuyên không bao lâu, bọn họ đã gặp được Hải Đông Thanh. Nhưng lần này các phi công đã có chuẩn bị. Sau khi trận chiến ngày hôm đó kết thúc, các phi công lại làm thêm vài thử nghiệm nữa. Nhưng không còn nhìn thấy con chim ưng nào nữa. Không biết là đã bị nổ chết hết, hay là người thuần hóa chim ưng bị dọa sợ không dám thả bọn chúng ra. Cho nên sân bay làng Tây Hà lại trở nên náo nhiệt. Tiểu Ngọc gửi báo cáo hành động đã sắp xếp chưa được bao lâu. Một chiếc phi thuyền kéo theo 2 khinh khí cầu đã khởi hành từ sân bay. Đây là phương pháp mới được đội bay nghiên cứu ra. 2 khinh khí cầu này được chế tạo đặc biệt. Một đầu nhỏ hơn khinh khí cầu trước đây. Phi thuyền kéo theo chúng bay đi, cũng sẽ không bị giảm quá nhiều tốc độ. Nếu trên đường đi gặp phải chim ưng, các phi công sẽ điều khiển khinh khí cầu tăng độ cao, ngăn chặn và liều chết với chim ưng bên trên phi thuyền. Nếu như có nhiều hơn 2 con chim ưng tấn công, vậy phi công sẽ cho nổ tung phi thuyền, dùng dù nhảy chạy thoát thân. Nhưng, theo suy đoán của Tiểu Ngọc, kẻ địch chắc chắn không còn chim ưng nữa. Nếu không trong trận chiến lúc trước bọn chúng đã dùng rồi. Không để đến bây giờ nữa. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện AAZ vào Google gõ. Truyện AAZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ. Cách chương.